Tàn tồn, chương 34, góc truyện audio.com. Trong gian phòng chỉ còn lại một mình Lăng Nguyệt Vũ, bài thi mỏng manh mở rộng, hai tay bé bỏng vòng qua hai đầu gối, đem chiếc cằm nhỏ đặt trên đầu gối, nhìn chằm chằm vào cánh cửa khép hờ hững ở trước mặt. Kỳ thực trong phòng ngoại trừ hắn còn có Thanh Y dưới đáy lòng thở dài rồi lại thở dài. Sau đó đi tới bên giường ngồi xuống. Giơ tay vòng qua bờ vai nho nhỏ. Tiểu Nguyệt Vũ, sự thật là ngươi không muốn thương tổn Đồng Phượng đúng không? Thanh Y tướng mạo vẫn tuấn mỹ như 5 năm trước, trên mặt hiện lên một phần quan tâm đối với tiểu hài tử. Nhưng hắn vẫn chưa thấy thỏa mãn. Bàn tay vừa mới đặt trên vai Lăng Nguyệt Vũ, lại chuyển rời lên đầu người kia. Lăng Nguyệt Vũ nhích qua một bên, từ trên giường nhảy xuống mặt đất. Bàn chân trắng nõn trần trụi hướng ra ngoài cửa, còn tay của người nào đó cứng ngắc giữa không trung. Vừa rồi hắn vốn định an ủi Tiểu Nguyệt Vũ, đừng chạm vào ta, thanh âm non nớt lạnh lùng trong một khắc vang lên khi người kia rời khỏi. Nháy mắt bóng người đã không gặp, tan biến trong bóng đêm mù mịt, Thanh Y kinh hãi vội vàng đuổi theo. Tiểu Nguyệt Vũ, nghìn vạn lần chớ đi xa, chờ ta một chút a, hôm sau. Bầu trời vừa sáng, tất cả mọi người bị tiếng gà trống làm tỉnh giấc, ngoại trừ Đồng Phượng tối qua hôm qua bị Lăng Nguyệt Vũ đả thương vẫn còn nằm trên giường. Lăng Xương Nhược dựa vào ghế ngồi ở bên cạnh, hắn sở dĩ không rời khỏi nơi này, sở dĩ không đi tìm Vũ Nhi, đương nhiên là mong muốn Vũ Nhi có thể một mình tự kiểm điểm. Hắn chưa từng dạy Vũ Nhi giết người hoặc đả thương người khác. Nhưng Vũ Nhi có biết bản thân tối qua đã làm cái gì không? Còn có một nguyên nhân khác, chính là chuyện hắn cùng với nhi tử của mình hôn nhau. Nụ hôn này không phải là bình thường hôn nhẹ cái trán mà thôi. Mà là môi chạm môi, còn đụng lưỡi, hắn tại sao lại làm sự tình này với Vũ Nhi? Nam Cung Phó, tiết lộ tối qua đã trở về đúng không? Nam Cung Phó đứng ở một bên xem chuyện vui. Sau khi Đồng Phượng bị Lăng Nguyệt Vũ đả thương hắn vẫn đứng bên cạnh Lăng Xương Nhược. Nói là hỗ trợ, sự thật là muốn xem trò. Lăng Xương Nhược biết hắn lâu như vậy làm sao không rõ tính tình của hắn. Nam Cung Phó trên mặt hơi có chút kinh ngạc, nhìn Lăng Xương Nhược, "Bách, ngươi tại sao biết Tuyết Lộ trở về?" Lăng Xương Nhược sắc mặt không chỉ có âm trầm còn trở nên tái mét. Nếu không phải hôm qua bọn họ biểu diễn, nếu Vũ Nhi không thấy, hắn sẽ biết chuyện này sao? Các ngươi, lần sau đóng cửa cho ta. Ở đây có Diệp Hạ, Trung Ly, cùng với Tam Đại Hộ Pháp Nhật Hồng Giáo sau khi nghe. Có người cảm thấy khó hiểu, có người một bên cười trộm, lại có người nhìn chằm chằm Nam Cung Phó. Nam Cung Phó vốn mặt dày lại trở nên đỏ. Cái kia, ta không chú ý tới. Lăng Xương Nhược bỏ qua một bên. Nhìn Thanh Ly vẻ mặt uể oải từ bên ngoài đi vào. Chuyện gì, Vũ Nhi thức, Thanh Y vẻ mặt khó xử cùng với lo lắng hướng Lăng Xương Nhược chắp hai tay. Công chủ, Tư thiếu gia hôm qua đã rời đi, ta đuổi theo nhưng không kịp, đã phái Hắc Ảnh tiếp tục đuổi theo Tư thiếu gia. Còn có, là, Lăng Xương Nhược đột nhiên từ trên ghế đứng lên, còn có cái gì, sắc mặt vốn đã không tốt. Ngôn từ của hắn càng thêm âm trầm sắc bén. Sau khi Tư thiếu gia ra khỏi nhà trọ, không biết là người nào luôn luôn cản trở chúng ta đuổi theo. Mục đích của bọn họ hình như muốn bắt lấy Tư thiếu gia. Công chủ, ngươi xem chúng ta nên làm gì bây giờ? Nhi tử Lăng Xương Nhược đánh một trận thành danh, trong một đêm trở thành danh nhân giang hồ, đương nhiên cũng khiến không ít nhân sĩ hiếu kỳ đến đây tìm tòi. Đơn giản là muốn tận mắt nhìn thấy phong thái của vị thiếu gia này. Cùng với muốn biết có đúng như lời người giang hồ đồn đãi. Xuất thủ bất phàm, phong độ phi thường, ngay cả một tiểu hài tử cũng không trông coi được. Thanh Y, võ công của ngươi đều đi nơi nào? Còn Hắc Ảnh có phải gần đây huấn luyện quá ít, muốn chịu huấn luyện một lần nữa? Lớn tiếng hét lên, Lăng Xương Nhược vung tay lên. Chén trà trên bàn rơi xuống đất vỡ thành mảnh nhỏ, nếu như hắn hiện tại không mất võ công cũng không biết có đuổi kịp Vũ Nhi hay không. Thế nhưng chết tiệt là, võ công của hắn phải một tháng sau mới có thể toàn bộ khôi phục. Cung chủ chuộc tôi, Nam Cung Phó đã từng ở chung với Lăng Xương Nhược rất lâu. Lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Xương Nhược tức giận như vậy. Bên trong hàn khí bức người, ngay cả Tam Đại Hộ Pháp Nhật Hồng Giáo cũng run nhẹ. Bọn họ chưa từng gặp qua Lăng Xương Nhược đáng sợ như thế. Ngoại trừ lập công chuộc tôi, bằng không các ngươi dẫn theo đầu trở về gặp ta. Còn có, Vũ Nhi nếu như có chuyện gì không hay xảy ra, hắn mất cái gì các ngươi phải mất gấp 10. Ý là không thể gây thương tích cho người kia kể cả một sợi tóc gáy. Dù cho người ngoài cũng không được, một tiểu hài tử có thể ở bên ngoài bao lâu? Hắn ngay cả năng lực tự lo cho bản thân mình cũng không có. Vũ Nhi, ta không nên hung dữ với ngươi. Ta sai rồi, ngươi trở về được không? Cung chủ, chúng thuộc hạ lập tức đi. Trung Ly cùng Thanh Y cấp tốc rời khỏi phòng ngủ của Đồng Phượng. Lăng Xương Nhược cũng ra khỏi phòng. Phía sau là Nam Cung Phó trên mặt không còn mang nụ cười bất cần đời nữa. Bên trong chỉ để lại Diệp Hạ cùng với người của Nhật Hồng Giáo. Lăng Lạc Cung đang ở thời kỳ đóng băng. Tất cả mọi người biết tình thế rất nghiêm trọng, nhưng cũng có người không biết rốt cuộc xảy ra cái gì. Mấy môn chủ sắc mặt dị thường âm trầm, ngay cả Nam Cung Phó bình thường hay nói giỡn lúc này cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Viết Lộ mới từ trên giường đứng lên, thấy mọi người như vậy tự động tự giác nuốt nước miếng. Sau đó tiến đến bên người Nam Cung Phó hỏi nguyên do. Sau khi nghe xong sắc mặt so với bất luận kẻ nào đều kém hơn. Lăng Xương Nhược trong tay cầm lấy quần áo mà đêm qua trước khi ngủ Lăng Nguyệt Vũ đã thay. Xem ra hắn chỉ mặc một chiếc áo đơn bỏ chạy ra ngoài. Hắn không biết buổi tối rất lạnh sao? Hắn không biết phải mặc thêm y phục để tránh khỏi cảm mạo sao? Một người bên ngoài có ai có thể chăm sóc được? Ở đây không thể so với Lăng Lạc Cung. Luôn có người quan tâm sinh hoạt của hắn. Vũ Nhi đi nơi nào, vận dụng khinh công tự mình học được. Xuyên qua trong rừng một buổi tối, thân hình mềm mại của hắn thỉnh thoảng trên cây dừng lại. Thỉnh thoảng hái một vài quả nhỏ, cuối cùng ngồi ở trên một gốc cây đại thụ cao cao. Nhìn ánh trăng chậm rãi chìm xuống, ngàn vạn năm trôi qua, mọi người nhìn thấy đều là ánh trăng như vậy. Không biết có ai chờ mong có người cùng với mình ngắm trăng sáng. Trước đây Lâm Tiên đã nói qua như thế. Vô luận ở nơi nào chỉ cần nhìn thấy ánh trăng, người nhất định phải nhớ tới ta. Đúng vậy, hôm nay hắn quả thật nhớ tới Lâm Tiên. Lưng dựa vào cây, trước ngực chỉ mặc duy nhất chiếc áo đơn bị thần gió thổi bung. Một cảm giác mát mẻ lẻn đến trước ngực hắn. Sáng sớm rất lạnh, nhưng hắn cùng với lúc ở hiện đại đều không có thói quen mặc thêm y phục. Nếu như Sương bên cạnh, nhất định sẽ mặc thêm cho hắn, nhưng hiện nay hắn ngay cả y phục cũng không có, nhẹ nhàng chà sát cánh tay không quan trọng nữa. Sát thủ nếu như không giết người còn gọi là sát thủ sau chỉ có giết người hắn mới có thể cảm nhận được bản thân tồn tại hắn cuối cùng vẫn không thể rời khỏi mùi máu tươi. Người ở trên chính là Lăng thiếu gia, có thể mời đi một chuyến đến cốc của chúng ta hay không? Đột nhiên phía dưới truyền đến thanh âm nữ tính nũng nịu. Chợt nghe được đúng là tiếng của nữ, Lăng Nguyệt Vũ hơi cúi đầu, xuyên thấu qua khe hở của cành cây. Hắn thấy lại là một người nam nhân, cách trương,